Tình yêu với chủ tịch, chương 15, chạm mặt bạn gái cũ của anh, góc truyện audio.com, ba anh, mẹ anh, nó, cô và anh ngồi xuống bàn ăn, bữa ăn sáng đã được chuẩn bị thật tươm tất, cô cầm cốc sữa uống một ngụm rồi hỏi mẹ anh, mẹ à, dì của con đâu rồi, mẹ anh lấy giấy đưa cho cô nói, dì con đi ra ngoài từ sớm rồi, mẹ cũng cô biết là đi đâu nữa. Cô gật đầu rồi chú ý vào ăn sáng. Đang ăn thì chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn thấy dãy số quen thuộc thì mỉm cười nói. Con ra ngoài nghe điện thoại. Ba anh xua tay nói. Cô cần đâu, con cứ ngồi yên đi. Đi lại làm gì? Cô vâng nhẹ rồi nghe máy. Bên kia chính là anh nhỉ bạn của cô. Anh Nhi vừa nghe cô alo một tiếng thì vội vàng mắng. Cậu học nhanh đại học như thế chỉ để lấy chồng thôi sao? Cậu lấy chồng rồi thì quên bạn bè như thế à, một cuộc điện thoại cô có. Tin nhắn cũng cô, cậu quên mất tình bạn của chúng ta rồi sao? Cô sau khi nghe anh Nhi mắng một tràng vẫn điềm tĩnh nói. Mình xin lỗi mà, mình bận nhiều việc quá nhưng mà dù, sao bây giờ mình và cậu cũng đang nói chuyện với nhau rồi mà. Anh Nhi như không nghe thấy lời cô nói. Liền vào chủ đề chính, mình muốn xem mặt chồng cậu. Cô nói lại, cậu muốn xem mặt chồng mình. Anh Nhi trả lời, đúng, vừa nói xong anh Nhi liền bật chế độ gọi video và giục nó mau mau cho xem mặt. Cô lắc đầu, anh ấy, vừa nói được đến đấy thì điện thoại của cô liền vào tay anh. Anh nở một nụ cười tuy bình thường nhưng cũng giết chết bao nhiêu trái tim cô nàng. Anh nói, chào em, anh nhỉ mắt chữ O mồm chữ A hỏi anh. Anh là chồng của Tiểu Vân sao? Anh cười nhẹ, cầm tay cô rồi giơ lên cho anh Nhi xem và nói. Anh là chồng của cô ấy. Nói xong, cô rụt tay ra rồi lấy lại chiếc điện thoại nói. Cậu xem mặt anh ấy rồi nhá. Anh Nhi nói, Vương Tuấn chủ tịch của Vương Tổng. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Cậu có muốn gặp ba mẹ anh ấy cô? Anh Nhi gật đầu lìa lịa. Cô quay điện thoại sang bên bà mẹ anh. Họ tươi cười nói, chào cháu, anh Nhi nói, cháu chào hai bác, ba anh hỏi cô, cháu là bạn của con dâu bác sao? Anh Nhi hãnh diện khoe, vâng, chúng cháu còn rất thân nữa ạ. Anh Nhi nói tiếp, nếu sau này cháu có về thăm Tiểu Vân của cháu thì cháu có thể tá túc ở nhà hai bác được cô ạ, mẹ anh cười tươi nói. Cháu cứ tự nhiên, hai bác luôn chào đón cháu. Anh Nhi vội vàng cảm ơn. Vô quay điện thoại lại về phía mình nói. Tại nguyện chưa? Anh Nhỉ nói. Cậu đã tích đức mấy đời mà được hả vào một hoa đình như thế hả? Mình có ước cũng cô được như cậu. Cô gật đầu đồng tình. Úc, mình cũng cô hiểu tại sao lại như vậy nữa nhưng mà ai trong gia đình này cũng đều rất cưng mình. Anh Nhỉ nói. Mà thôi, cô phiền nữa cậu nữa. Mình sẽ đến nhà chồng cậu sớm thôi. Cô gật đầu đang định dập máy thì anh Nhi nói cố. Nhớ ăn uống đầy đủ, sức khỏe cũng phải thật tốt thì mới chào đón mình được. Cô cười nói, được rồi, bye, cô tắt máy, vừa tắt máy anh quay sang nói với bố mẹ mình. Ba mẹ, hôm nay vợ con sẽ đi xin việc. Ba anh thắc mắc nói, sao cô để con bé làm ở Vương Tổng? Con bé tốt nghiệp ở trường Đại học Kinh tế danh giá lắm đấy anh nhé. Đừng có mà coi thường vợ anh quay sang nhìn cô nói, con biết vợ, con giỏi mà nhưng cô ấy muốn tự lập xin việc ích thì để cô ấy làm theo ý mình. Nếu có chuyện gì con sẽ chống cho cô ấy. Ba anh gật đầu, được, vậy để con dâu ta tự lập. Kết thúc bữa ăn sáng, cô lên phòng mở vali lấy hồ sơ của mình đánh một chút son dưỡng rồi đi giày để hồ sơ vào cặp trắng thời gian của cô. Đeo lên vai và chạy ngay xuống nhà. Cô quay sang nói mẹ anh. Con đi đây, mẹ anh chúc cô may mắn. Cô mở cửa đi ra ngoài thì thấy xe anh vẫn đang đậu chưa đi. Cô chạy đến gõ cửa lái. Cửa kính từ từ hạ xuống. Cô hỏi anh, chưa đi làm sao? Anh cô trả lời cô. Nói, lên xe đi. Cô chần chừ một lúc rồi lên xe. Anh nói với cô, anh đưa em đến Phùng Tin. Chỗ đó rất tốt, em thử xin ở đó xem có được hay cô. Cô gật đầu, tôi sẽ thử, xe đến thẳng Phùng Tín. Cô xuống xe cô nói với anh, một câu mà đi thẳng vào trong. Anh khẽ trách cô để ý đến mình sao? Nói rồi anh quay xe đi. Cô vào trong hỏi chị Lễ Tân. Chị ơi, phòng nhân sự ở đâu ạ? Chị Lễ Tân nói. Đi thẳng, rẽ trái là đến em nhé. Cô đi theo lời chị. Gặp người nào cô cũng thân thiện chào. Nhân viên nam ở đâu cô rời mắt khỏi cô. Cô vào phòng nhân sự. Ở đây đang có giám đốc cô đi vào cúi chào nói. Em muốn xin việc. Tổng giám đốc quay mặt nhìn cô rồi bị sắc đẹp của cô làm cho đơ trong giây lát. Nhưng anh nhanh lấy lại phong độ của mình nói. Cô xin việc sao? Cô nói. Chấm, vâng, anh nói. Tôi là tổng giám đốc. Hôm nay nhân tiện có mặt ở đây. Tôi sẽ duyệt cô được cô. Cô gật đầu rồi đưa hồ sơ của mình cho anh ta xem. Anh ta không khỏi kinh ngạc cô mới 23 tuổi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc gia bằng A, anh gật đầu rồi đứng dậy đưa tay ra. Tôi là Minh Tú, rất vui được gặp cô. Cô bắt tay anh nói. Bao giờ tôi có kết quả? Minh Tú cười nói. Đối với người tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc gia thì công ty tôi quả thực rất may. Cô có thể bắt đầu công việc ngày mai. Cô cười tươi nói. Cảm ơn tổng giá, đốc đẹp trai, Minh Tú được cô khen thì ngượng nói. Cô dám, công việc đầu tiên của cô sẽ làm ở phòng kế toán trước nếu cô cố gắng chức vụ sẽ được lên. Cô nói, tôi hiểu, anh chào hỏi cô vài câu rồi nói. Tôi có việc bận đi trước, hôm nào chúng ta nói chuyện nghiêm túc nha. Cô, vâng, anh đi, Minh Tú vừa đi, cô chào hỏi các anh chị ở phòng nhân sự rồi đi ra khỏi Phùng Tín. Cô dạo phố một vòng rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Từ đằng sau có một người va vào cô. Cô quay lại thì người kia vội xin lỗi. Cô ngồi xuống giúp người kia nhặt giấy tờ. Người kia sững sỡ nhìn cô nói. Tiểu Vân sao? Cô ngẩng mặt lên hỏi. Chị biết tôi sao? Người kia cầm giấy tờ đang cho gờ tay cô. Đứng dậy chạy đi. Cô đứng lại cố bớ xem người đó là ai. Cách Trương.